Bá Võ Khai Hoang, chương 504, Nội Quỷ Đường, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tảo Hiên nói tiếp, ngươi bây giờ chính là thời điểm tốt đẹp nhất để tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Qua cái tuổi này, xương cốt và gân mô đã định hình, tu luyện sẽ khó khăn hơn nhiều. Môn công pháp này không chỉ có thể sử dụng đan dược để nhanh chóng tăng lên tầng thứ 8, sau đó chỉ cần vượt qua hai tầng khó khăn là tầng 9 và tầng 10. Vậy con đường tu hành sau này sẽ đơn giản hơn mấy môn bá thể khác nhiều lắm. Hơn nữa, mỗi khi tăng một tầng đều có thể cường hóa thân thể trên diện rộng, để cho người tu luyện được rất nhiều lợi ích. Xưa nay, người tu luyện môn công pháp này lên cảnh giới cao thâm thì đều có sức chiến đấu vượt cấp. Sở Hy Hinh bình tĩnh nhìn Tảo Hiên một lát, sau đó nở nụ cười, cất quyển sách và một đống cáo thị kia vào trong ngực. Cũng được, vậy ta thử một lần xem sao. Đúng rồi, Thiên Hộ đại nhân còn chuyện gì khác không? Hay là chỉ hỏi chuyện của Tứ Tý Chu Thần Nỏ và những tội phạm bị truy nã này thôi? Tảo Hiên lại âm thầm cười khổ. Hắn cũng muốn hỏi nhiều chuyện khác, nhưng bây giờ chỉ có thể coi như thôi. Điều duy nhất để cho hắn vui mừng chính là lúc trước mời chào Sở Hy Thanh vào Cẩm Y Vệ vẫn có chút tác dụng. Ít nhất thì Sở Hy Thanh có thể giúp đỡ trong chuyện chóc nã đám cao thủ ma đạo và trọng phạm đang lẩn trốn trong quận Tú Thủy. Một khắc thời gian sau, Sở Hy Thanh từ chối lời mời dự tiệc của Tảo Hiên, rời khỏi cửa hàng bánh bao Phúc Mãn Hương từ cửa sau. Người áo đen vẫn không nói gì kia, trực tiếp ngồi xuống đối diện Tảo Hiên. Lúc này, khí thế của hắn đã thay đổi, thần thái cũng rất tùy tiện, còn dùng ánh mắt nhìn kỹ để đánh giá Tảo Hiên một phen. Hắn nhìn trông không giống một tên tùy tùng, mà giống thủ trưởng của Tảo Hiên hơn. Người cố tình đưa ta đến đây là vì để ta nghe những thứ này. Tiếng nói của người này rất kỳ quái, không nam không nữ, khó phân biệt sống mái, tựa như đang cố tình thay đổi giọng nói. Đặc sứ đại nhân thứ tội, hôm nay ra có chút chuyện ngoài ý muốn. Tảo Hiên nhíu chặt lông mày, vẻ mặt kính cẩn, chắp tay nói. Ta cho hắn tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng 3 của bản truyền ngoài, kết quả người này lại vẫn bình thường, không bị ảnh hưởng bởi pháp ấn của ta. Người trước mắt hắn không chỉ quan chức cao hơn hắn nửa phẩm, mà còn là đặc sứ của Đông Trấn Phủ Ti. Tảo Hiên không thể không kính cẩn. Đây là di chứng sau khi đại lao của Cẩm Y Vệ bị cướp. Đông Trấn Phủ Ti và vạn hộ của Đông Trây đã không còn tin tưởng hắn nữa. Người áo đen lại nhướng mày lên, ánh mắt thoải mái. Là do thể chất sao? Trong 5-6 người thì sẽ có một người như vậy, không có gì kỳ lạ. Để cho hắn tu luyện đến tầng 7 tầng 8 thì hắn muốn thoát cũng khó. Sau đó, giọng nói của hắn lại âm trầm lạnh lẽo. Như vậy, người này có gì đặc biệt mà đáng giá để ngươi coi trọng như vậy? Như đã nói, người này chấp trưởng một đường khẩu ngàn người, thực lực có thể đối kháng chính diện với Long gia trong nội thành, thậm chí còn có thể vượt qua. Hơn nữa, dựa theo phán đoán của ta, chỉ vài ngày nữa là hắn có thể thu phục 6.000 thợ săn Tây Sơn, thế lực sẽ tăng mạnh. Thậm chí sau này còn có thể kế thừa Thiết Kỳ Bang, trở thành người đứng đầu con đường vận chuyển trên sông của Đông Châu. Tảo Hiên ngưng thần giải thích, mặt hiện lên một tia kỳ dị. Ngoài ra, hắn có quan hệ mật thiết với Nghịch Thần Kỳ. Khi bản bút ký và bản đồ của Tần Mộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ca bị phát hiện, thì Sở Hy Thanh cũng ở hiện trường. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là, sau đó không lâu, hai nhân vật mấu chốt trong lúc đó là Hướng Quỳ và Vương Chính, tất cả đều gia nhập Tây Sơn Đường, trở thành thuộc hạ của Sở Hy Nhanh. Theo ta biết, thời gian gần đây, có rất nhiều thế lực đã phái người nằm vùng trong Tây Sơn Đường, mục đích không rõ. Mà trận chiến Tây Sơn này, Tây Sơn Đường cũng đã bộc lộ ra một cao thủ cấp bậc ngũ phẩm thượng, vô thanh vô tức G. TCS, T6 vị lục phẩm. Còn nữa, thiên, phú và võ đạo mà người này thể hiện cũng rất kinh người, đã có hy vọng tiến vào Thanh Vân Tổng Bảng. Nhưng nửa năm trước, hắn vẫn thường thường, không có gì lạ. Nói tóm lại, trên người kẻ này có rất nhiều bí mật. Người áo tên lộ vẻ bừng tỉnh, phía trên vẫn luôn rất quan tâm đến Thiết Kỳ Bang ở quận Tú Thủy. Tuy nhiên, mấu chốt vẫn là Nghịch Thần Kỳ, như Tảo Hiên đã nói. Sở Hy Thanh này đúng là một nhân vật mấu chốt. Hắn nhìn cốc trà kia của Sở Hy Thanh, rồi chìm vào suy tư. Tâm thần người áo đen bỗng nhiên hơi động. Người nói thời gian này, đám thợ săn kia sẽ đầu hàng Sở Hy Thanh. Tảo Hiên không hiểu lắm, nhưng vẫn kính cẩn trả lời. Đúng vậy, thủ đoạn của người này rất tốt. Chỉ trong thời gian ngắn mà đã khuất phục được tất cả thợ săn. Tây Sơn, người áo đen nghe vậy thì mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị. Cách chương.